Anh hàng xóm biến thái. Chương 14, góc truyện audio.com. Anh Cao có trở về phòng làm việc, nhắn tin gọi cô đến. Khuôn mặt đằng đằng sát khí hùng hổ bấm điện thoại. Còn ai kia vừa nhận được dòng tin nhắn. Trong vòng 5 phút đến phòng tôi ngay nếu không muốn thân tàn ma dại. Thì mặt tái mét, cô cảm thấy bị gò bó quá mức. Vài ngày chứ không thể cả đời được. Lưu luyến chia tay cậu bạn lăng chết soái ca. Còn không quên ôm ấp tạm biệt. Cô tức tốc phi đến phòng anh. Tưởng như chậm một phút sẽ bị ăn sạch trong lòng thầm chửi rủa tên phá hoại. Thật ra cô thích lăng chết lâu rồi. Chỉ là không dám thổ lộ. Cô biết mình là ai. Sức tới đâu làm sao sánh vai được cùng soái ca trong lòng nữ sinh. Các cụ có câu trèo cao thì ngã đau thế nên cô biết tự lượng sức mình. Vậy mà hôm nay được cậu quan tâm, nước nôi dâng tận miệng lại bị con cáo già phá hoại. Tức quá mà, cô chỉnh lại tóc tai, trang phục gọn gàng mới ngạo nghễ bước vào, đập ngay con mắt là bộ mặt phát ra tia lửa cháy rụi kia. Cô nhẹ nhàng nói đang yên đang lành. Anh gọi tôi có việc gì thế? Khuôn mặt anh nhăn nhó ngày một khó coi. Tiến lại gần, nhấc cằm cô lên yên lành quá nhỉ. Tiểu tử đó làm gì mà mặt em đỏ ửng thế hả? Không giấu giếm thì quả thực cô cũng hơi ngượng ngùng trước cái ôm giữa sân cỏ ngắt xanh. Thật là khung cảnh lãng mạn. Có mơ cô cũng không nghĩ đến một ngày được bàn tay lăng chết ôm trọn. Nhìn vẻ mặt nâng nâng của cô. Bàn tay anh càng ra sức bóp chặt cằm, hơi thở cũng không còn đều đặn, bất chợt ngửi thấy mùi trên cơ thể cô, nó không phải mùi của anh, cũng không phải mùi đặc trưng của cô, anh trợn mắt, gầm từng tiếng mùi của thằng nào trên người em vậy hả? Rốt cục em với thằng đó đã làm gì? Hôn môi hay hôn má? Cô khép người, hàng mi run rẩy, cằm cô tựa hồ sắp vỡ vụn hết rồi, anh hỏi nhiều vậy. Cô cần giải thích nhưng không thể mở mồm được. Hơn nữa nói lý nhí còn đau. Một lúc sau anh ấn sát cô vào tường. Màn cưỡng hôn xảy ra đột ngột tới mức cô không đủ khả năng chống lại. Cô đã quá chán nản với việc làm một con robot tình dục cho anh rồi. Anh có bạn gái, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Cô cố gắng gồng mình đẩy anh ra nhưng sức cô đàn bà con gái. Anh mạnh bạo xâm chiếm bờ môi cô đến nỗi sưng tấy. Đỏ ửng mới buông ra cho cô có không khí thở. Cơ mặt anh giãn ra dễ chịu hơn vừa rồi, đây là hình phạt cho cái tội câu dẫn đàn ông của em. Hơn nữa anh nói cho em biết đừng có giao du với mấy tên tiểu tử thối. Nó yêu em vài ngày rồi vứt em không thương tiếc đâu. Cô ngẩng mặt lên, khuôn mặt tao nhã, tinh nghịch biến mất, thay vào đó là đôi mắt lòng trắng pha vài tia đỏ ửng. Giọng nói cô lạnh nhạt. Chế giễu anh tưởng ai cũng như anh sao? Làm nhục con gái nhà người ta là thú vui của anh hả? Anh đừng lôi bạn bè tôi ra nhạo báng. Họ tốt hơn anh gấp trăm lần đó. Hơn nữa tôi muốn dứt khoát. Tôi không muốn dây dưa với anh. Nhất là khi anh đã có bạn gái. Nói rồi cô bước đi như người dưng nước lã. Cô ghét nhất là những người bên cạnh mình không được tôn trọng. Cô cũng cảm thấy ấu trĩ với cách an bài anh sắp đặt cho cô rồi. Phục vụ anh như một con robot tình dục, giúp thỏa mãn dục vọng mà cô quên mất bản thân. Từ hôm nay cô không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Còn, cách chương.